Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, Hà An, hình dạng. Vạn Sơn, dãy núi Khai Hám. Lúc này, một chỗ Vạn Sơn bên trong đỉnh núi bên trong. Sương mù lượn lờ, huyết khí cùng sương mù dung hợp lại cùng nhau. Triệu Thông cùng 9 người khác, nhìn chăm chú vào trước mắt đại trận. Trấn Bắc tinh nhuệ quả nhiên bất phàm. So nhóm chúng ta những này dã lộ học trận nhanh hơn. Triệu Thông nhìn xem Tù Thiên Trấn Ngục trận, diễn luyện, hơn 3.000 tên Trấn Bắc tinh nhuệ đến. Nhường Tù Thiên Trấn Ngục nhân số đến một cái đỉnh phong. Quân sĩ thẳng bức 5.000. 5.000 tráng hà lục phẩm trở lên quân sĩ. Phối hợp với Trấn Bắc huyết chiến tăng lên không ít thực lực thập đại thủ lĩnh. Triệu Thông đạt đến dung huyết cảnh. Mà cái khác mấy cái nửa bước dung huyết. Cũng là đạt đến dung huyết cảnh. Chỉ bất quá không có giống như Triệu Thông lĩnh ngộ chân ý. Cũng coi là tại Vạn Sơn bên trong. Xem như đứng thẳng chân. Đúng thế. Chỉ là kia Hữu Hạc cùng nhóm chúng ta đến cùng quan hệ thế nào. Trong đó một tên nửa bước dung huyết có chút hiếu kỳ. Không nên hỏi. Đừng hỏi. Nát trong bụng. Triệu Thông lát nữa chừng mắt liếc. Chân ý đan trợ hắn lĩnh ngộ chân ý. Lại thêm dung huyết cảnh thực lực. Uy thế xa xa so trước đó càng mạnh. Mà Triệu ra lời nói. Cũng là trong nháy mắt nhường cả đám gật đầu. Không còn dám hỏi. Triệu Thông nhìn về phía một người. Nhãn thần nghiêm túc. Đúng rồi. Nghe được chủ ra đi nơi nào? Đại thủ lĩnh. Có người nói thấy được một đạo tường vân một đường xâm nhập. Vào Thiên Đông vực. Mà một người báo cáo. Nhường Triệu Thông trầm ngâm. Thiên Đông vực. Bách Tông hội. Triệu Thông ánh mắt có chút run lên. Trầm ngâm một cái. Nhìn thoáng qua sương mù lượn lờ núi. Lại ngẩng đầu nhìn một cái mặt phía bắc. Chỉnh quân. Chủ gia Tường Vân đã tại Vạn Sơn mặt phía bắc xuất hiện. Kia nhóm chúng ta Tù Thiên Trấn Ngục. Mau chóng phá vạn. Thành quân. Triệu Thông nhìn mặt phía bắc hồi lâu sau. Cúi đầu suy tư một cái. Hiện tại Triệu Thông. Hiển nhiên cũng không phải vừa mới vào thời điểm. Vạn Sơn. Bát vực. Thực lực là hơn. Bát vực trăm tông, trăm cái nhất lưu tông môn, có thể gánh vác nhọn nhất lưu tông môn, ẩn thế đại tông, tại bát vực bên trong, lẻ loi đếm xem, cũng chỉ có mười mấy. Thiên Đông vực thực lực kỳ thật là nhất, tứ đại đỉnh tiêm tông môn, hai đại ẩn thế đại tông, hai đại nhất lưu tông môn, ẩn thần phong, đạt thiên cốc, còn có tồi nhạc môn, trảm linh thư viện, ẩn thế đại tông thực lực không hiện. Cũng không yếu tại bất luận cái gì một tông. Nhất lưu đỉnh tiêm tông môn thực lực hiển hiện. Lấy Trảm Linh Thư Viện là nhất. Thực lực tuyệt đối có thể xếp bát vực 5 vị trí đầu. Đây cũng là Thiên Đông vực. Cách Vạn Sơn chỗ sâu thêm gần. Thực lực cực kỳ cường hoành. Bởi vì càng là cách Vạn Sơn chỗ sâu. Linh khí vượt chân. Một vực. Tứ đại đỉnh tiêm. Có thể dòm đốm. Cũng chỉ có đại chân vực có lẽ có thể cùng so sánh. Cùng hàng Vạn Sơn hai đại vực, cái khác vực, mặc dù chỉnh thể trên đỉnh tiêm trên tông môn thấp một chút, nhưng là thực lực tuyệt đối bất phàm. Mạc Ngôn Ca cũng là nhận được Mẫn Xương Kiếm Điệp, mà lại cố ý nghe ngóng phía dưới. Kia tường vân xâm nhập, kỳ thật cũng không khó biết rõ. Dù sao Nguyên Kiếm Tông, cũng là thiên chính vực nhất lưu tông môn. Đi Thiên Đông vực, kia là đi ẩn thần phong. Chớ Phương bài hát trầm mặc một cái. Trên mặt toát ra một tia tinh quang. Dù sao tại Trấn Ngục Ti, hắn cũng đã gặp qua ẩn thần phong tương lai tông chủ. Vừa mới kế vị tông chủ Nam Mạt Tu Thành, xem trọng Nguyên Kiếm Tông. Mạc Ngôn Ca thân hình khẽ động. Hà gia trong lòng của hắn quả thực quá nặng đi. Nghiêm túc tới nói Hà An phân lượng quá nặng đi. Nếu như Hà An tại Nguyên Kiếm Tông, một chút có thể vào Hà An mắt Nguyên Kiếm Tông đệ tử. Nếu là Hà An tùy ý chỉ điểm một cái, kia lĩnh ngộ kiếm ý, Mạc Ngôn Ca ngẫm lại, trong lòng cũng có chút nóng rực, kia Nguyên Kiếm Tông đứng hàng đỉnh tiêm, cũng chỉ là vấn đề thời gian, đây là một tôn kiếm đạo lĩnh ngộ yêu nghiệt a, chớ đừng nói chi là hắn tận mắt nhìn thấy Trấn Bắc một kiếm vết rách, lại nói bên trên, Mẫn Xương trở về nói một cái Hà gia tình huống. cơ bản một chút hạch tâm đệ tử cũng bị Hà gia tộc trưởng chỉ điểm lĩnh ngộ kiếm ý. Còn giống như có một cái mỗi ngày la hét tự mình chỉ là có chút tư sắc phế vật. Tại Hà gia tộc trưởng chỉ điểm, cũng lĩnh ngộ kiếm ý. Như thế nào gắn ở Nguyên Kiếm Tông? Mạc Ngôn Ca chỉ cần ngẫm lại, tâm hắn liền rất kích động. Hắn không nguyện ý bỏ lỡ dạng này cơ hội, mà là quyết định chủ động xuất kích. Phân phó một câu về sau, ly khai Nguyên Kiếm Tông, hướng phía Thiên Đông vực mà đi. Thậm chí Mạc Ngôn Ca mục tiêu rất rõ ràng, thẳng đến Ẩn Thần Phong. Hắn nhất định phải tại Hà An nhập Ẩn Thần Phong trước đó. Tìm tới Hà An, về phần có thể hay không nhập Ẩn Thần Phong, hắn cũng không tin Ẩn Thần Phong chủ là bao cỏ. Không biết rõ Hà An thực lực, Đại Hà, Trấn Bắc, Hạ Vô Ưu có chút thất thần đứng ở Trấn Bắc Quan. Nhìn xem nội bộ kia vết thương chồng chất, bên ngoài có một kiếm, thẳng đến Mạc Hà Trấn Bắc Quan. Thế nhân đều biết, Trấn Bắc Trung Nghĩa, nhưng ai biết nơi này, lưu lại Trấn Bắc hơn 20 vạn trung hồn. Một người chống đỡ vạn quân truyền thuyết, Hạ Vô Ưu thần sắc có chút cô đơn, không thể không nói. Theo Hạ An ly khai, hắn tịch mịch, thậm chí hắn tuần sát Đại Hạ, trạm thứ nhất không có lựa chọn đi Nam Cương, mà là tới Bắc Vực. Nhìn trước mắt Trấn Bắc Quan, nhìn xem trực kích Mạc Hà một kiếm kia, nhường hắn phảng phất thấy được trước đó tại Trấn Bắc Quan bên trong kia một đạo bóng người. Hạ Vô Ưu theo Trấn Bắc Quan bên trong ra, dọc theo vết kiếm, đi tới Mạc Hà, thổi người kia khả năng cũng bị thổi qua gió bắc. Hạ Vô Ưu trầm mặc, thế nhưng là, cái này gió bấc thổi thổi. Hạ Vô Ưu đột nhiên hắt xì hơi một cái, nhường hắn không tự chủ vuốt vuốt cái mũi. Trầm mặc một cái, nghĩ dẫm ta mộ phần cỏ. Nằm mơ, Hạ Vô Ưu lẩm bẩm một câu. Đột nhiên ánh mắt kiên định nhìn về phía Vạn Sơn phương hướng. Thiên Đông vực, một chỗ ngọn núi trước. Sương mù lượn lờ, nhìn không rõ ràng, chim bay tuyệt tích. Một đoàn bóng người, càng là đi theo Hà An sau lưng, nhìn trước mắt sương mù lượn lờ chi địa. Hà huynh đệ, người thật đúng là mang theo một tộc nhân di chuyển a. Khúc Giang đứng tại Hà An bên người. Đúng vậy a, Đại Hạ Vô Ưu hoàng đăng vị, nhóm chúng ta không thể không di chuyển nhập Vạn Sơn. Đưa mắt không quen, đàn sói nhìn quanh, không thể không xem chừng a, không dám lưu, lại không dám ngừng. Chấm ngoặc kép, Hạ An khẽ gật đầu, nói chi thảm, nhường Khúc Giang một mặt đồng tình nhìn xem Hạ An, nhóm chúng ta nhạc sĩ cũng là như thế đi tới, hiện tại còn không phải tại Vạn Sơn đặt chân, chỉ là tại cái này Thiên Đông vực, người nghĩ đặt chân hơn khó, bất quá, các ngươi ngay tại Ẩn Thần Phong chung quanh chớ đi, ta là tất nhập Ẩn Thần Phong, đến lúc đó vào Ẩn Thần Phong, ta đem các ngươi mang vào. Khúc Giang trên mặt thông cảm, cũng là trấn an lấy Hà An, nhìn xem Hà An, nhìn lại Hà gia già trẻ đều sau lưng Hà An. Đứng lặng yên, sắc mặt phức tạp bộ dáng, thậm chí không thể không mang theo chí linh cấp 5 vật rêu rao khắp nơi. Có thể thực lực người mạnh nhất, bất quá nửa bước dung huyết, Khúc Giang nhẹ nhàng thở dài. Cái này Hà gia, thật là khó, thậm chí hắn đều đang nghĩ. Nếu không phải mình một phen che chở, Hà gia có thể hay không đến Thiên Đông vực Ẩn Thần Phong trước sơn môn đều là cái vấn đề. Nhóm chúng ta có thể dựa vào chính mình. Hà An nhấc đối nhìn thoáng qua sương mù một mảnh sơn mạch. Hắn ánh mắt trầm ngâm một cái. Hắn nhường Cẩm Sát bọn người xuống tới. Đơn giản chính là Ẩn Thần Phong chiêu thu đệ tử. Suy nghĩ nhiều mấy người vào Ẩn Thần Phong. Có một cái chiếu ứng. Cũng tối thiểu có phân lượng. Thậm chí hắn đem Trần Chính cùng Lãnh Anh những này rõ ràng là Vạn Sơn trong tông môn người. Đặt ở Tường Vân bên trên. Cũng là không muốn để cho Trần Chính cùng Lãnh Anh khó làm. Về phần một chút hình dạng. Dù sao đối mặt không phải hồi nhỏ bạn chơi. Cũng không có nhiều như vậy cách cục. Thêm chút tân trang một phen. Nói đúng là có chút thảm. Cái gì bị tân nhiệm hạ hoàng hãm hại. Cái gì bị cừu địch nhớ thương, dù sao có thể nghĩ đến có bao nhiêu thảm, liền nói có bao nhiêu thảm. Tại Hạ An trong miệng, Hạ Vô Ưu đơn giản chính là nghiệp chướng nặng nề. cái này kỳ thật cũng là nhìn xem đoạt tự mình vị trí người trẻ tuổi. Không có cái gì ý đồ xấu. Dù sao, đang nhìn người bên trên. Hạ An cảm giác tự mình là có một tay. Ta có phong linh căn cốt. Yên tâm, tuyệt đối nhập ẩn thần phong. Khúc Giang vỗ vỗ bộ ngực. Nói ra lời nói nhường phía sau hắn dung huyết cảnh ngẩn người. Trong nháy mắt cảnh giác quét mắt một cái chu vi. Cũng ngay lúc đó, theo Khúc Giang, nguyên bản tại ẩn thần phong sương mù lượn lờ trước sơn môn người. Trong nháy mắt bắt đầu hít vào cảm lạnh tức. Hiển nhiên cái gọi là phong linh căn cốt 10 điểm hấp dẫn người. Thậm chí một chút xúm lại tại ẩn thần phong tông môn trước lão giả. Trong nháy mắt thân hình lóe lên. Tiểu huynh đệ, ta là nhị lưu huyền phượng tầng. Nếu là gia nhập nhóm chúng ta, tất lấy chân truyền đệ tử cư chi. Nhũ danh đệ, nhập ta thiên dược sơn trang. Tất có vô số tài nguyên. Dựa vào tu luyện, mà lại nhóm chúng ta sơn trang công pháp. Rất thích hợp phong linh căn cốt. Khúc Giang một câu. Trong nháy mắt Hạ An bên người xuất hiện không ít người. Xúm lại Khúc Giang. Mỗi chữ mỗi câu ở giữa. Đều hiển lộ đối phong linh căn cốt coi trọng. Hạ An ngẩn ra một cái. Trên dưới đánh giá một cái Khúc Giang. Phảng phất muốn nhìn được cái gì gọi là phong linh căn cốt. Kia Lục Trúc. Lục Trúc trưởng khống hỏa diễm. Uy lực thực bất phàm. Người trước mắt là phong linh căn cốt. Chính là không biết rõ Lục Trúc có phải hay không hỏa linh căn xương. Hạ An quét mắt một cái. Lúc này mới phát hiện. Những người trước mắt này. Ngược lại là cùng kiếp trước đoạt trạng nguyên không kém bao nhiêu. Bất quá. Lát nữa nghĩ đến trên đường đi đối với Vạn Sơn hiểu rõ. Đối với ẩn thần phong hiểu rõ. Hắn cũng liền nghĩ thông suốt. Đoán chừng là nghĩ nhặt một chút ẩn thần tông không muốn người. Dù sao, có tự tin bái nhập ẩn thần tông người. Tất nhiên đối với mình tư chất có tự tin. Có thể ẩn thần tông thu người tiêu chuẩn cực cao. Một chút ẩn thần tông xem không lên thiên tài. Những này tông môn vẫn là rất muốn. Khúc Giang cũng là một hồi lâu mới đuổi một chút mời tông môn. Lại một lần nữa đứng ở Hạ An bên người. Ngươi xem đi. Ta nói ta rất thiên tài. Nếu không phải ta nhìn chúng một tên ẩn thần phong nữ tử. Ta tuyệt đối sẽ không hiện tại bái nhập ẩn thần phong. Tối thiểu muốn trên bách tông hội rực rỡ hào quang về sau lại nói. Khúc Giang một câu. Hạ An gật đầu. Thế nhưng là đột nhiên truyền đến một trận nghị luận. Kia là nguyên kiếm thuyền. Là cái nào trọng yếu nhân vật đến. Đây là bái phỏng ẩn thần phong sao. Một trận nghị luận. Hạ An ngẩng đầu nhìn xem chân trời. Xuất hiện một chiếc thuyền lớn. Vạn Sơn giống như biển lớn. Thừa phong phá sương mù tiến lên. Hạ An khẽ chau mày. Bởi vì cái này so cực thần tông lớn mười mấy lần trên thuyền. Treo hai cái chữ to. Nguyên kiếm. Nghĩ đến Hà Tây lại vào danh nhân đường hình ảnh. Hạ An đột nhiên có chút sự cảm bất tường. Tộc trưởng. Không phải là tìm ngươi đi. Hà Chấn Nam biết rõ trong đó một chút quan hệ. Nếu là tìm ta, liền phiền toái. Hạ An nhíu mày, lắc đầu. Lúc này Nguyên Kiếm Tông tìm đến mình. Hắn là thật cảm giác phiền toái. Hà Tây nếu là bại lộ, quá nguy hiểm. Hà huynh đệ, đừng nói giỡn. Nguyên Kiếm Thuyền, bình thường là tông chủ sử dụng hoặc mới là Nguyên Kiếm Đại trưởng lão. Chấm ngoặc kép, Khúc Giang nghe lời này. Phảng phất nghe thiên phương dạ đàm, đi theo Khúc Giang sau lưng dung huyết cũng là lắc đầu. Cái này Hà gia như thế chi thảm, làm sao có thể có Nguyên Kiếm Tông đại nhân vật tìm đến? Bằng không, làm sao có thể thảm như vậy? Mà lại liên quan tới cái này Hà gia tin tức càng ngày càng nhiều. Sự thật cùng Hạ An nói cũng đúng không kém bao nhiêu. Là theo đại hạ tới, có thể đi đến Thiên Đông vực. Cũng là may mắn hành động rất nhanh. Một chút nghĩ kiếp chí linh cấp tường vân người. Không biết nền tảng không có can đảm xuất thủ. Thế nhưng là theo thời gian rời đổi. Bám theo một đoạn. Một số người đoán chừng muốn xuất thủ. Nếu không phải bây giờ tại ẩn thần phong trước. Tại ẩn thế đại tông trước mặt không dám xuất thủ. Đoán chừng Hà gia liền khó khăn. Hà gia người nếu là nhập ẩn thần phong thất bại. Họa sát thân tất lâm. Cùng sau lưng Khúc Giang dung huyết tam phẩm, lắc đầu, trong lòng rất minh bạch, Hà Gia tất nhiên muốn trải qua một phen họa sát thân. Hà An đối với Khúc Giang không có trả lời. Chỉ là khẽ nhíu mày nhìn xem. Nguyên kiếm thuyền từ xa đến gần. Phá sương mù mà đi. Theo một tiếng quát khẽ. Trong nháy mắt nhường Hà An sắc mặt có chút trầm xuống. Hà tộc trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngự kiếm thừa phong lai, trừ ma thiên địa gian. Thế nhưng là để cho ta một trận mê mẩn. Một tiếng cởi mở tiếng cười. Một thân ảnh, theo nguyên kiếm thuyền trên. Bậc thềm mà xuống, nhìn như rất chậm. Thế nhưng là mấy bước ở giữa. Xuất hiện trước mặt Hà An. Cùng Hà An bốn mắt nhìn nhau. Trên thân cũng không có cái gì khí thế. Mang trên mặt vẻ mỉm cười. Nguyên kiếm tông chủ, Mạc Ngôn ca, Chớ tông chủ, đặc biệt tới tìm ta. Hà An nhìn xem Mạc Ngôn ca xuất hiện, cũng không giống trước đó như vậy nhàn tản bộ dáng. Bản năng cõng lên hai tay, một thân giang sơn bạch báo. Thần sắc nhàn nhạt nhìn xem Mạc Ngôn ca. Hà An khí độ chuyển biến, cũng là nhường bên cạnh thân Khúc Giang ngẩn người. Phảng phất có nhiều không thể tin được. Nhìn một chút Mạc Ngôn ca, lại nhìn một chút Hà An. Người này thật thảm a, ta làm sao nhìn xem giống như là cái đại lão. Khúc Giang có chút hoài nghi thân người nhìn xem Hà An. Có chút mơ hồ, lúc này, tại ẩn thần phong trước, một cái liền trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Là đặc biệt vì ngươi mà đến, mời ngươi nhập nguyên kiếm tông, xây ngự kiếm nhất hệ. Mạc Ngôn ca nghiêm túc đánh giá Hà An. Tráng Hà lục phẩm thực lực, hắn căn bản không tin, bởi vì hắn đi qua trấn Bắc gặp qua một kiếm kia. Nếu như một kiếm kia xuống trên người mình, vậy tuyệt đối không có khả năng có sinh khả năng, đối phương có thể giết tự mình. Sự thật, Hà An yên lặng nhìn xem Mạc Ngôn ca, thần sắc không có gì thay đổi. Lúc này trong lòng của hắn, lại là điên cuồng chuyển động. Mạc Ngôn ca ngược lại là có chút dừng lại. Mở miệng lần nữa, mà lại ngươi nếu là vào Vạn Sơn, kia Ngọc Long Sơn đỉnh chi chiến, hoàn toàn có thể tại Nguyên Kiếm Tông bên trong cử hành. Tất nhiên là một cọc Vạn Sơn ca tụng. Mạc Ngôn ca nhìn xem trầm mặc không nói Hà An, hiển nhiên không muốn để cho cái này một cái bầu không khí tiếp tục. Không ổn, Hà An lắc đầu, Lý Chiến Thần kia bước, hiện tại ảnh cũng không có nhìn thấy. Trận chiến kia hắn căn bản không muốn đánh. Tự mình Tráng Hà lục phẩm, Lý Chiến Thần thực lực tuyệt đối cũng sẽ so với hắn càng kinh khủng. Nhập Nguyên Kiếm Tông, hắn là không thể nào nhập Nguyên Kiếm Tông. Mạc Ngôn ca đang muốn mở miệng lại khuyên, thế nhưng là đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúy xuất hiện. Chớ tông chủ, có thể lấy lễ để tiếp đón trừ ma Hà gia, không chỉ là ngươi Nguyên Kiếm Tông, nhóm chúng ta ẩn thần phong, lập trừ ma phong, Hà tộc trưởng là trừ ma phong chủ. Tựa như Hà tộc trưởng nói, 3 năm chi chiến, Hà tộc trưởng muốn là đối thủ, mà không phải đồng môn. Đồng môn đối bính, luôn luôn có lưu chỗ trống. Chấm ngoặc kép, mà lúc này, một đạo bóng người xuất hiện. Nhường Hà An nghe thanh vọng đi. Cái gặp 4 danh kiếm hầu, đi theo một đạo nữ tử áo trắng phía sau. Theo trong sương mù ẩn thần phong bên trong, đi ra, đang đi ra tới đồng thời, cũng làm cho Mạc Ngôn ca con ngươi có chút co rụt lại. Ẩn thần mới phong chủ Nam Mạt, kiếm ý đại thành, vừa mới đột phá dung huyết tứ phẩm thực lực, hết thảy chung quy muốn để Hà tộc trưởng kết luận. Mạc Ngôn ca thực lực mặc dù so ẩn thần phong mới phong chủ mạnh hơn, nhưng hiển nhiên ẩn thần phong thực lực so với Nguyên Kiếm Tông mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Mà Nam Mạt cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Hà An, nhìn xem hồi lâu không có gặp người, nàng ẩn thần giới bên trong còn có quyển kia như thế nào nói. Thế nhưng là Hà An có chút mộng, đặc biệt là nghe cái này ẩn thần phong chủ, nghe một chút đây là tiếng người a. Hắn cũng không nói gì có được hay không, hắn muốn căn bản không phải đối thủ có được hay không. Cái gì gọi là 3 năm chi chiến, đồng môn tương tàn, có lưu chỗ trống, lưu một điểm chỗ trống không tốt sao? Hà An trong lòng điên cuồng nói thầm, thế nhưng là trên mặt như thường, thậm chí hắn phảng phất thấy được, đến lúc đó Lý Chiến Thần hai mắt tràn đầy chiến ý toàn diện xuất thủ bộ dáng. Lão tử quá khó khăn, bị tự mình người đâm lưng, bị bên ngoài người rõ ràng thư cũng không dám nói nhiều một câu. Hạ An trong lòng ai thán, thật quá khó khăn, vốn cho là vào Vạn Sơn, khả năng liền sẽ mở ra đơn giản hình thức, nhưng là bây giờ, hắn cảm giác cái thế giới này đối với hắn mà nói, chính là địa ngục hình thức. PS, hơn, gặp lại, mang em bé, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.